Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, nói ngươi yêu ta, 2, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Giao vẻ mặt sắc lạnh nhìn Diệp Kiêu, nếu không phải bởi vì hiện tại linh lực bị hạn chế, nàng đã sớm vung tay đánh nhau. Nói ngươi yêu ta, Diệp Kiêu gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Giao đôi mắt. Thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. Ta, Sở Giao hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Lúc này mới nhấp môi, không hề có thành ý bay nhanh nói nhỏ một câu. Ta yêu ngươi, có thể đi, lặp lại lần nữa, Diệp Kiêu ánh mắt lượng kinh người. Hắn theo bản năng ôm chặt Sở Giao eo thon, ở nàng bên tai thấp thấp lại lần nữa mở miệng nói. Dựa, ngươi đủ chưa? Sở Giao nhịn không được mắng một câu, vừa nhấc mắt, liền đối thượng Diệp Kiêu đôi mắt. Cặp kia liễm diễm con ngươi lúc này lại bị vô tận phức tạp cùng ôn nhu sở thay thế được. Đây là Sở Giao lần đầu tiên ở Diệp Kiêu ánh mắt nhìn đến như vậy ôn nhu thần thái. Nàng ngây người một chút. Lúc này, văn phòng ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Có người tới, Sở Giao không thể không thu hồi chính mình hơi thở. Thấp thấp nhắc nhở Diệp Kiêu một câu. Diệp Kiêu như cụ gắt gao mà ôm Sở Giao. Quay đầu nhìn cửa phương hướng. Lớn tiếng gọi một tiếng, tiến vào, kẹo kẹt cửa phòng bị người đẩy ra, là Vương Hưng lại đã trở lại, nhìn đến trong phòng tình huống, Vương Hưng lập tức rũ xuống ánh mắt, Boss ta, đóng cửa lại, Diệp Kiêu phân phó một câu, Vương Hưng lúc này mới phát giác chính mình vừa mới quá khẩn trương cư nhiên quên đóng cửa. Mà ngoài cửa một đám tiểu bí thư đang ở nhìn lén trong phòng đến tình cảnh. Là ta đại ý, Vương Hưng lập tức khẩn trương đóng lại cửa phòng. Như cũ cúi đầu, ngữ tốc bay nhanh, Boss, thành phố Phong Hải, tổng bộ bên kia ra chút sự tình. Đặng tổng hỏi ngươi khi nào? Vương Hưng, Diệp Kiêu đánh gậy Vương Hưng nói, công ty sự tình trước không cần lo cho. Ngươi đối ta nói câu ta yêu ngươi, ta nghe một chút, Vương Hưng, Sở Giao, điên rồi, xem ra thật sự điên rồi. Sở Giao cảm thấy Diệp Kiêu khẳng định bệnh truyền nhiễm nhập bệnh tình nguy kịch, mà Vương Hưng chỉ là sửng sốt một chút, làm nhất chuyên nghiệp trợ thủ, hắn cơ hồ theo bản năng tạm chấp nhận muốn mở miệng. Chính là, giây tiếp theo. Vương Hưng biểu tình lập tức trở nên hết sức kỳ quái. Hắn nói không nên lời. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là rất đơn giản ba chữ. Chính là ở Diệp Kiêu trước mặt. Hắn chính là vô pháp nói ra. Này cũng quá quỷ dị. Bất chi bất giác đến. Vương Hưng đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện cũ. Vương trợ lý. Lão bản khí chàng hào cường đại A. Ta cũng không dám cùng hắn thổ lộ, Vương Hưng là Phong Thiên tập đoàn lão nhân. Hắn nhận thức không ít nữ đồng sự, đều âm thầm luyến mộ Diệp Kiêu. Nhưng là có vài cá nhân đều cùng Vương Hưng nói qua. Các nàng không dám cùng Diệp Kiêu thổ lộ, nói không nên lời câu nói kia. Ngay từ đầu Vương Hưng thật sự tưởng Diệp Kiêu khí chàng quá cường. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại có mặt khác cảm thụ. Chẳng lẽ, không ai có thể ở lão bản trước mặt nói ra kia ba chữ? Đây là cái quỷ gì giả thiết a? Nhìn thấy Vương Hưng vẻ mặt rối rắm, thần thái kỳ quái bộ dáng. Diệp Kiêu hơi hơi thở dài khẩu khí. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ rõ đóng cửa. Là Vương Hưng như hoạch đại xá bước nhanh rời đi. Đóng lại đại môn lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Sao lại thế này? Hiện tại Sở Giao cũng phát hiện nào đó kỳ dị địa phương. Nàng kinh ngạc hỏi Diệp Kiêu một câu. chờ đợi hắn trả lời. Ta tưởng, ta đại khái là đã biết. Diệp Kiêu đột nhiên cúi đầu nhìn Sở Giao. Ánh mắt quỷ dị làm Sở Giao trong lòng phát mao. Sở Giao, ngươi rốt cuộc đã biết gì? Vì cái gì ta gì cũng không biết. Sở Giao, liền ở ngay lúc này. Diệp Kiêu đột nhiên buông lỏng ra vẫn luôn ôm Sở Giao tay. Cả người hơi thở ở nháy mắt nội liễm rất nhiều. Ngươi không phải muốn đi mua quần áo sao? Ta đưa ngươi đi. A, cứ như vậy. Sở Giao mơ màng hồ đồ, liền như vậy bị Diệp Kiêu lôi kéo đi ra ngoài dạo thương trường, thẳng đến bán một đống lớn quần áo. Trở lại khách sạn, nàng vẫn là đầy mặt mạc danh. Diệp Minh thích đem hết thảy bãi ở trên mặt, thích hoặc là không thích, mà Diệp Kiêu hoàn toàn tương phản. Hắn thích đem hết thảy giấu ở đáy lòng, thâm ái hoặc là không yêu. Hết chương.